Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thiên thấy Chiến Lệ Xuyên nhai thuốc thì cười hỏi, ngon không? Cảm giác như đang ăn kẹo. Cảnh Thiên cười và Ti Ba ép tục hỏi, ngon không? Ngon, ngon là được. Cảnh Thiên rất hài lòng với kiệt tác của mình, khóe môi nở nụ một cười. Cái này cho tôi à? Chiến Lệ Xuyên vui vẻ hỏi, những viên thuốc của anh trước đây đều có vị đắng, nên vợ anh đã làm những 9 nanogram viên thuốc kẹo ngọt để dỗ dành. Anh à, nghĩ đến đây, khóe môi Chiến Lệ Xuyên không khỏi nhếch lên. Trên thực tế, anh ba không hề làm mình làm mẩy như vậy. Nhưng, tấm lòng của bà xã, anh vẫn rất vui. Cảnh Thiên lấy giấy gói kẹo tinh tế C8NS đẹp từ cái lọ bên cạnh ra, sau đó đặt một viên thuốc đã nguội lên trên gói. Lại và bắt đầu gội viên thứ hai. Khóe môi tươi cười của Chiến Lệ Xuyên từ từ trở lại trạng thái bình thường. Thiên Thiên, thuốc này, không phải cho tôi à? Cảnh Thiên liếc anh một cái. Đương nhiên là không phải rồi, hiện tại anh không cần uống thuốc gì cả. Ngoại trừ, đau tùy thỉnh thoảng sẽ ảnh hưởng đến tim của anh ra, hiện tại hệ tuần hoàn bên trong của anh đã tự tái lập lại rồi. Những cơ quan nội tạng bị suy kiệt đã tự phục hồi. Cơ quan nội tạng bị suy kiệt còn có thể tự phục hồi được à? Chiến Lệ Xuyên nhướng mày, không phải tất cả nội tạng bị suy kiệt đều được cấy ghép hoặc chờ chết sao? Nhưng bà xã không nói, anh cũng không hỏi. Nhìn thấy bà xã gói thuốc đẹp như vậy, trong lòng anh thấy hơi khó. Chịu, thuốc của anh đều chỉ được đặt trong bình sứ, dựa vào cái gì mà thuốc của người này lại được bọc trong từng tấm giấy gói kẹo đẹp thế này? Vậy vừa rồi em cho tôi uống thuốc liệu có vấn đề gì không? Cảnh Thiên xua tay, đương nhiên là không, viên thuốc này tăng cường tim, thông suốt mạch máu, có lợi đối với anh. Chiến Lệ Xuyên nhìn bà xã đang gói thuốc, đưa tay ra lấy một tờ giấy gói kẹo để bọc thuốc lại. Khi Cảnh Thiên nhìn, thấy anh chỉ một lát mà đã học được cách gói nên cũng vui vẻ để anh giúp đỡ. Em nghỉ ngơi đi, tôi gói giúp em. Chiến Lệ Xuyên thương vợ, anh cảm thấy vợ mình còn bận hơn cả mình. Cảnh Thiên lại mở một cái tủ trong phòng. Kéo ngăn tủ lấy ra một ít dược liệu trong ô, tôi vẫn cần làm một ít thuốc nữa. Chiến Lệ Xuyên, vậy bây giờ, rốt cuộc anh có nên giá và không biết gì trước mặt cô nữa không? Liếc nhìn chiếc đồng hồ đã sắp điểm 1 giờ sáng, Chiến Lệ Xuyên cau mày. Gần đây em đều dậy lúc 6 giờ hơn, cho dù bây giờ ngủ thì cũng không ngủ đủ 5 tiếng. Ngày mai tôi không có cảnh quay, tôi hẹn Quan Vũ Thần cùng nhau đi mua sắm, buổi chiều đi uống cà phê với chị Thanh ở quảng trường Tân Hà. Cho nên nhất định phải hoàn thành vào tối nay à? Ánh mắt Chiến Lệ Xuyên nhìn Cảnh Thiên có vẻ oán hận. Ừ, Cảnh Thiên chớp mắt, mặc dù mềm mại nhưng không có ý định nhượng bộ. Chiến Lệ Xuyên thở dài. Thôi, được rồi, anh đi ngủ trước đi, làm xong tôi sẽ đi ngủ. Đối mặt với sự quan tâm của Chiến Lệ Xuyên, Cảnh Thiên thấy rất ấm áp. Chiến Lệ Xuyên lắc đầu. Tôi ở cùng em làm nhanh lên, có gì cần tôi giúp thì để tôi làm cho. Nhìn vào đôi mắt chân thành, sâu thẳm và trong veo của đối phương, cuối cùng Cảnh Thiên đã bị vẻ ngoài của anh hạ gục. Em cũng có thể gọi người máy tới bảo nó làm cùng. Ba người, phần khác đơn giản hơn, mắt Cảnh Thiên sáng lên. Được, chúng ta cùng nhau làm, em làm phần quan trọng nhất chúng tôi làm. Cách chương.